Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 187, quỷ dị Tô Thi Giao. Buổi chiều, Lục Phàm lại lên một tiết sinh vật khóa, nhưng bởi vì là ở phòng học lên lớp, không có phòng thí nghiệm đầy đủ nướng BBQ công cụ. Lục Phàm nghĩ nghĩ, cứ gọi bọn họ viết thiên liên quan tới chim chỉ chất thịt luận văn được. Thế là, một tiết khóa hắn lại hỗn qua. Trường học tan học sau, Lục Phàm hướng về trường học đi ra ngoài, bởi vì hắn là trường học có đủ nhất tài hoa tuổi trẻ giáo sư. Cho nên trường học bỏ vốn ở bên ngoài mua cho hắn một tòa 2 tầng biệt thự, lấy cung cấp hắn đặt chân nghỉ ngơi chi dụng. Cho nên dưới tình huống bình thường, Lục Phàm cùng Tô Thi Giao đều chọn đi biệt thự ở. Khi đi ngang qua phòng bảo vệ lúc, Lục Phàm lại thấy được mới xuất hiện 2 cái diễn viên. 2 người này đều mặc đồng phục an ninh, một mặt tùy ý xem tại cửa ra vào chính đang tán gẫu sinh viên. Những này sinh viên top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thương lượng đi nơi nào ăn cơm, đi nơi nào chơi cùng đi nơi nào mướn phòng. Minh giáo sư, ngươi chuẩn bị đi trở về nha. Y Văn Trung nhìn thấy đi tới Lục Phàm, nhãn tình sáng lên, chạy chậm tới, một mặt nịnh nọt, không biết còn tưởng rằng là hắn cấp trên đâu. Đây chính là hàng thật giá thật nhân vật chính a. Đến vội vàng nịnh bợ một chút, lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng ngày sau còn có thể cứu mình một mạng. Minh giáo sư, buổi chiều tốt. Cảnh địch cũng hướng về Lục Phàm nhẹ gật đầu, nhưng vẻ mặt tự nhiên, biểu tình không có chút nào biến hóa, không có chút nào nhún nhường dễ bảo cúc đầu gối. Lão tử làm hạng 2 diễn viên, có thể cùng hắn chào hỏi liền xem như cho hắn mặt mũi. Đúng vậy a, ta chuẩn bị đi trở về. Lục Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi tiếp tục làm việc, không cần phải để ý đến ta. Tốt, giáo sư, bất quá bây giờ học sinh tương đối nhiều, vì để tránh cho bọn họ đụng vào ngươi, ta ở phía trước vì ngài mở đường đi. Cúi đầu khom lưng Y Văn Trung, không đợi Lục Phàm nói chuyện, lập tức đi đến trước mặt hắn, dã man đẩy ra đứng ở phía trước nói chuyện phiếm nam nữ học sinh. Đi ra, đều đi ra, không muốn chặn đường. Lục Phàm đưa tay vốn định ngăn cản, nhưng Y Văn Trung đã cường mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở đám người nhìn chăm chú đi ra trường học cửa lớn. Y Văn Trung hành vi quả thực khiêu khích học sinh chúng nổ. Mọi người đang chuẩn bị khiển trách hắn lúc, đột nhiên thấy được đằng sau Minh giáo sư, nhao nhao kêu lên, hóa ra là Minh ca giáo sư a. Hoa, Minh ca giáo sư rất đẹp trai. Đây chính là Minh ca giáo sư sao? Quả nhiên, so trong truyền thuyết còn muốn soái gấp 100 lần. Làm những này nữ sinh viên nhìn thấy Minh ca giáo sư về sau, trong nháy mắt đem phẫn nộ trong lòng ném sau ót, nhào nhào mắt bốc tiểu tinh tinh tán dương, lưu lại bên cạnh âm thầm cô đơn bạn trai. Minh ca có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta đến hắn cái tuổi đó đồng dạng cũng có thể thành công. Đích, đích, đích, lúc này, cửa một chiếc xe thể thao màu đỏ loa vang lên. Sau đó cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra bên trong một cái đeo kính đen gợi cảm nữ nhân. Lão công, lên xe, hoa, là toàn trường đệ nhất mỹ nữ lão sư Tô Thi Giao a. Quả nhiên rất xinh đẹp, đệ nhất mỹ nữ danh. Bất hư truyền, đáng tiếc, đã gả cho Minh ca. Minh ca giáo sư ta làm còn có thể đi. Những học sinh này liền thích tan học sau, đứng ở cửa trường học, ngươi không thô lỗ một chút, căn bản là chen không đi ra, còn luôn chiêu phong dẫn điệp, đem trường học khác nam học sinh cùng xã hội nhân sĩ dẫn tới, tạo thành giao thông hỗn loạn, thật là quá ác liệt. Y Văn Trung nhả rãnh nói, ngươi làm rất không tệ. Lục Phàm vỗ Y Văn Trung bả vai, cười hỏi, bằng hữu, ngươi tên là gì? Trường học cửa chính hỗn loạn, Lục Phàm cũng là có thể tưởng tượng đạt được. Dù sao quân Phật trường học là có tiếng mỹ nữ nhiều. Tất nhiên sẽ làm cho địa phương khác học sinh hoặc xã hội nhân sĩ đến đây liệp diễm. Nhưng trong trường học không cho đi vào. Chỉ có thể ở cửa trường học ôm cây đợi thỏ. Ta gọi Y Văn Trung. Về sau Minh giáo sư có việc. Cứ việc tới tìm ta, Y Văn Trung. Lục Phàm trong đầu nhớ lại một chút diễn viên danh sách. Lập tức biết hắn là số 4 độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên. Xem tình huống cũng không phải cái lợi hại diễn viên. Ngược lại là bên cạnh hắn khôi ngô tráng hán có chút lợi hại dáng vẻ. Được rồi, về sau có việc nhất định sẽ tìm ngươi. Ta lão bà gọi ta. Kia ta đi trước, Lục Phàm nói xong. Liền mở ra vừa mới dừng dựa đi tới xe thể thao cửa xe. Ngồi xuống, Y Văn Trung nhìn ngồi tại trong phòng điều khiển Tô Thi Giao. Trong mắt lóe lên một tia dục hỏa, bởi vì nàng thật sự là thật xinh đẹp. Y Văn Trung trong lòng có chút không cam lòng, vì cái gì hắn là nhân vật chính, còn có một cái xinh đẹp lão bà, mà chính mình lại chỉ có thể làm một cái bảo vệ. Cảnh địch nhìn Y Văn Trung, 10 phần khinh thường, chính là làm chó săn liệu. Tô Thi Giao nghiêm túc lái xe, đồng thời đối Lục Phàm nhẹ giọng hỏi. Lão công, đợi chút nữa chúng ta đi nơi nào ăn cơm đâu? Lúc này Tô Thi Giao đã thay đổi một bộ quần áo. Nữ giáo sư đồ công sở thay đổi thành màu đen bách điệp váy ngắn. Đây là một đầu càng thêm có thể thể hiện ra gợi cảm xinh đẹp dáng người váy. Lục Phàm vuốt ve Tô Thi Giao lõa lộ ở bên ngoài tuyết trắng đùi. Tùy ý nói ra, tùy tỉ đi nơi nào ăn đều có thể. Cảm thụ được trên đùi truyền đến lửa nóng khí tức. Tô Thi Giao thân thể run rẩy một chút, tốc độ xe đều tăng lên không ít. Kém chút đụng tiến về phía trước một chiếc am hiểu thắng gấp màu đỏ xe con bên trên. Tô Thi Giao vội vàng khống chế tốt tốc độ xe. Bắt lấy Lục Phàm lung tung vuốt tay. Đối hắn gắt giọng, lão công, ngươi thật là, hiện tại ta đang lái xe. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng ta lái xe. Lục Phàm cười ha ha. Nói, Thi Giao, thật xin lỗi, kìm lòng không được. Ngươi tiếp tục lái xe, ta cam đoan sẽ không còn như vậy. Lục Phàm nhìn tay của mình, hơi nghi hoặc một chút. Này nhiệt độ, này xúc cảm, làm sao cũng không giống là quỷ hồn dáng vẻ. Nhưng vì cái gì chính là cảm giác nàng biết chút ít cái gì dáng vẻ. Thật là, đều kết hôn lâu như vậy, còn thích loạn như vậy tới. Thoáng nhả rãnh một chút, Tô Thi Giao liền đổi đề tài. Lão công, vậy tối nay về nhà chính chúng ta làm đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, tự mình làm cũng được. Ta thích ăn nhất Thi Giao ngươi làm sườn kho. Vậy thì tốt, đã lão công ngươi thích ăn. Vậy chúng ta liền làm cái này đồ ăn đi. Lục Phàm nhìn Tô Thi Giao tịnh lệ bên cạnh mặt. Phát hiện nàng thật là một cái rất nữ nhân hoàn mỹ. Trình độ cao, tính tốt. Tướng mạo còn rất xinh đẹp, còn chưa để ý hắn tìm Tiểu Tam, bất chi bất giác ở chung. Lục Phàm phát hiện mình thật sự có chút thích nàng, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí. Bởi vì đây là phim kinh dị, hắn cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Tô Thi Giao thích cũng không phải hắn, đây hết thảy tất cả đều là dạp chiếu phim an bài kịch bản thôi. Ngay tại Lục Phàm suy nghĩ lung tung lúc, xe thể thao tiến vào đường hầm, chung quanh thoáng cái ảm đạm xuống, nhìn màu đen thủy tinh, Lục Phàm thoáng cái mở to hai mắt, bởi vì là màu đen thủy tinh trên, vậy mà chỉ có Lục Phàm cái bóng, mà ngồi ở bên cạnh Tô Thi Giao, lại một chút không có nàng cái bóng, chẳng lẽ Tô Thi Giao thật là quỷ hồn không thành? Nhưng nàng giống như cũng không có ý muốn hại ta. Kia nàng tới gần ta đến cùng là vì cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,